Chương 3622 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại muội tử, giúp ngươi cắt cái tóc. Người đăng, Lạc Tử nhiệm vụ thất bại. Liền toán là thất bại, coi như là thiên đình bí cảnh bên trong cực kỳ nguy hiểm, có thể là Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm sẽ không đã thương thành. Như vậy, Bách Lý Thiên Hải là dựa vào não tử ăn cơm, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi vào loại kia vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh ở trong, lấy Long Phi dùng đầu ngón chân cũng muốn lấy được, bọn họ khẳng định bị nhầm vào. Màm, trên người bọn họ nhiệm vụ tích phân bài không có. Cái này thì càng thêm nói rõ, có người đang hại bọn họ. Có thiệt, thế nhưng là không giết, chỉ là cướp đi nhiệm vụ tích phân, nói rõ những người này không hy vọng tại nội môn sát hạch tới. Nhìn thấy Bách Lý Thiên Hải như vậy phân tích đến, này cũng chỉ có một người. Lâm Nguyên đang tuyển chọn thời điểm đắc tội Lâm Uyên. Muốn ti đây, Long Phi hai mắt hơi hơi một dữ tợn, kẻ phái ra sát thủ hẳn là cũng là hắn chứ. Như thế nhằm vào lão tử, không muốn để cho lão tử tiến nhập nội môn. Được, y. Lão tử liền càng muốn tiến vào, đến thời điểm bắt ngươi đầu người chúc mừng. Long Phi song quyền nắm chặt, trên thân lực lượng nổ vang đứng lên. Không bao lâu, hắn đi tới nhiệm vụ đại điện. Muốn tiến nhập nội môn, nhất định phải có đầy đủ nhiệm vụ tích phân báo danh, 3 người, 900 điểm nhiệm vụ tích phân, một phần cũng không thể thiếu. Màm. Long Phi chỉ có 3 ngày thời gian, nhất định phải trong vòng 3 ngày hoàn thành. Kỉnh nhiệm vụ trên trang bìa, chỉ có một cái nhiệm vụ làm cho Long Phi ở ngắn. Như vậy thời gian xoay sở đủ 900 điểm tích lũy tam đại thần chi nhiệm vụ giai. Đoạn thứ 2, đoạt thiên đình. Mặt chỗ khen thưởng, 90 không điểm tích phân. Một lần liền đầy đủ. Long Phi không chút do dự đi tới trước cửa sổ trực tiếp đỡ. Lấy nhiệm vụ. Sư đệ, nhiệm vụ này xế chiều hôm nay sẽ loại bỏ đóng, ta khuyên ngươi còn là. Đừng đi mạo hiểm, bên trong chết quá nhiều người. Nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, khoảng thời gian này chết đến 100 tên đệ tử, chạy về đến vậy cũng từng cái. Từng cái biến thành phế vật, loại nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm nhất định. Phải loại bỏ, Long Phi kiên trì nói, kẻ ta sẽ không chết. Nàng liếc mắt nhìn Long Phi nói, kẻ tùy theo ngươi. Thân phận bài trên thêm ra một cái đến nhận chức vụ ấn ký. Tiếp nhận chức vụ, Long Phi xoay người liền rời đi, cũng vào lúc này sát vách trước cửa sổ, một cái siêu đại cá con gái người. Long Phi còn là lần đầu nhìn thấy cao to như vậy nữ nhân, thân cao vượt qua 2 mét, kim một cái thật dài thô thô cây roi, gọn gàng nhanh chóng một thân trang phục. Cũng đưa nàng vóc người lộ ra vô cùng nhường nhuyễn. Đồng hồn có chút lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia miệt thị, bên người nàng chu vi không có một người dám tới gần, thật giống cũng so sánh sợ hãi nàng một dạng. Người tràn đám cũng vang lên các loại khe khẽ bàn luận. Nghe nói không thể. Nàng đem thập đại cao thủ xếp hạng trên bảng người thứ 8. Từ võ phu đánh bại, hơn nữa là hoàng ngược. Ý. Ngươi tin tức cũng là lúc nào? Liền ở ngày hôm qua, thập đại cao thủ trên hạng tư cường giả Lô Tiếu Thiên. Cũng bởi vì nói một câu đùa giỡn nàng nói, trực tiếp bị đánh phế. Cô nàng này, quá bưu hãn. Đứng ở trước mặt cũng có cự đại cảm giác ngột ngạt. Hiện ở không có một người dám trêu chọc nàng, coi như là trưởng lão cũng là. Mở một con mắt, nhắm một con mắt. Coi như tại nhiệm vụ đại điện giết người cũng làm như không nhìn thấy. Ý. Cái này đại dương mã lai lịch khẳng định không nhỏ. Liễn xung quanh người nghị luận thời điểm, nữ tử từ trước cửa sổ tiếp xoay người lại phần bài, xoay chuyển ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt quét qua chuộng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cửa sổ miệng ra sư huynh nhắc nhở một tiếng, nói ê, đoạt thiên đình nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Nhiệm vụ này ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a. Long Phi hơi hơi rùng mình, e nàng cũng muốn đi thiên đình bí cảnh. Quái nữ tử không quay đầu lại, nhanh chân đi ra nhiệm vụ đại điện. Long Phi cũng bước nhanh đuổi tới. Muốn đi thiên đình bí cảnh, nhất định phải dùng truyền tống trận, sử dụng truyền. Tống trận nhất định phải có truyền tống lệnh, loại lệnh bài này hoặc là từ trưởng lão nơi đó muốn. Hoặc là từ trên chợ đen mua, có thể là bất kể là một. Loại nào Long Phi cũng không có cách nào được lấy. Hắn muốn sượt xe. Sư muội, dừng chân. Long Phi đuổi tới người cao nữ tử, nói, ở ngươi muốn đi. Thiên đình bí cảnh e không giống nhau. Long Phi nói hết lời, cao lãnh nữ tử nhìn cũng không nhìn. Long Phi liếc một chút, trực tiếp lạnh như băng một tiếng, nói, y cút. Long Phi nói, e sư muội, tốt xấu ta cũng là sư huynh ngươi, ngươi nói như vậy. Liền không có lễ phép. Cao lạnh nữ tử hai mắt hơi híp lại, người chung quanh lập tức cười nhạo đứng lên, kẻ tiểu tử kia phải ngã nấm mốc. Ha ha ha. Lại dám cản đại dương mã đường. Hắn là chán sống chứ. Chờ xem kịch vui đi. Long Phi nói, ở ngươi đi thiên đình bí cảnh, ta cũng muốn đi thiên đình bí. Cảnh, chúng ta vừa vặn tiện đường, ngươi nhìn ta có thể hay không cùng ngươi. Đồng thời a. Cao lạnh nữ tử vẫn không có xem Long Phi, hơn nữa vẫn là một câu đơn giản nói. Lại nói lần thứ hai, cút cho ta. Long Phi nói, ê nữ hài tử gia gia, hung hãn như vậy cũng không tốt, ôn nhu một. Điểm sẽ có người yêu thích. Nói bên trong mang theo một tia đùa giỡn. Cái này nửa tháng đến, có mấy chục hơn trăm tên xem Long Phi loại này điếc không sợ. Súng người đùa giỡn nàng, nhưng là mỗi một cái hoặc là bị phế, hoặc là đến. Hiện ở còn nằm ở trên giường không đứng dậy được. Chủ người nghe được Long Phi nói chuyện như vậy, vì là Long Phi đổ mồ hôi. Hột, bọn họ đều chờ đợi Long Phi nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết hình. Ảnh, cao lãnh nữ tử đôi mắt đột nhiên vừa mở, ê bạch. Thân ảnh biến mất. Thẳng tiếp nhằm phía Long Phi. Long Phi tròng mắt co rụt lại, da rắn tẩu vị nhất. Động, thân thể hơi biến hóa. Vù. Thẳng tiếp tránh thoát nhất kích, nhưng là cũng trong nháy mắt này, cao lãnh nữ tử. Đại bím tóc đột nhiên quét qua, y âm. Một đạo nói toạt ra không âm thanh kéo tới. Long Phi thân thể ngửa ra sau. Dưới chân nghiêng đi nhanh, ở bím tóc vung đi qua thời điểm, Long Phi tay phải. Đột nhiên một trảo, trực tiếp nắm lấy trường bím tóc. Thật tốt bím tóc a, dùng. Để đánh người cũng không tốt. Hơi hơi lôi kéo. Cao lạnh nữ tử thân thể lảo đảo một bước. Mắt bên trong bốc lửa, một tay nắm lấy bím tóc đột nhiên vừa kéo. Bạch. Từng phi trong bàn tay rút ra đến, trên bàn tay nóng rát, rất lợi hại là đau. Đớn trên thân khí tức bay vọt, trong không khí vang lên một đạo ong ong chói tai. Âm thanh nàng cao lãnh thân ảnh trực tiếp rơi ở Long Phi phía sau, bím tóc cuốn một. Cái, trực tiếp ghìm lại Long Phi cái cổ, lạnh như băng nói, e nó không là dùng. Đến đánh người, mà chính là dùng để giết người. Bím tóc đột nhiên ghìm lại. Long Phi cái cổ thật giống như là hỏa thiêu giống. Như vậy, mỗi một sợi tóc thật giống như một căn căn tế châm một dạng, đâm vào. Long Phi trong da. Sợi tóc này, Long Phi âm thầm cả kinh, mỗi một cọng tóc tia cũng có tính mạng của mình. Cái. Này bím tóc là hắn thiên phú, Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, kẻ ta cũng là muốn cùng đi với ngươi mà. Thôi, ngươi liền muốn mệnh ta, ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Hơn nữa, ta cảm thấy đại bím tóc không thích hợp ngươi. Ta tới cấp cho ngươi cắt cái tóc. Long Phi trong lòng một trận, kẻ cấp 2 vạn. Cổ Long thân, mở cho ta. Vù. Thỉnh lực lượng đột nhiên bay vọt, Long Phi trên thân khí tức đột nhiên kịch. Biến, một tay nắm lấy bím tóc đột nhiên một ném, trực tiếp đem cao lãnh nữ tử. Vung té xuống đất bên trên, thủ chưởng như đao, đột nhiên chém xuống đi. Loạt xoạt. Trường bím tóc bị chém ngang hông.